Bên ngoài rừng đào, trong một núi già, Lãnh hình ngồi khoanh chân sau một hồi đấu tranh nội tâm, rốt cuộc cũng chịu thua, dựa người vào vách núi ngủ gật. Ánh trăng lẳng lặng chiếu xuống, gió đêm dịu dàng thổi qua, mang theo hương hoa đào bay đi khắp nơi. Thời gian cứ thế trôi qua, đột nhiên một tiếng rít gào vang lên, kéo Lãnh hình khỏi mộng đẹp. Tiếng gì vậy? Lãnh hình đứng dậy, hai tay bám vào vách núi, nghiêng đầu dán tai vào vách núi, ngưng thần nín thở lắng nghe. Bên ngoài núi già, Huyết Bằng Vương vỗ cánh, ngẩng cổ phát ra một tiếng kêu dài lãnh lệ, ngay sau đó chậm rãi đáp xuống trước cửa rừng đào ma. Thượng quan Ngư Nguyệt ôm Huyết Tỷ Bà nhảy xuống, dịu dàng vuốt ve đầu Huyết Bằng Vương, cười nói: "Ngốc Bảo, không tệ lắm, tốc độ của ngươi còn hơn cả máy bay nha." "Máy bay? Đó là cái gì? Gà bay sao?" Huyết Bằng Vương nghi ngờ, thằng người khiến Ngân Lang và Thanh Báo còn đang đứng ở trên lưng phịch một tiếng nặng nề chạm đất, lập tức khó chịu ngẩng cao đầu nói: "Nguyệt chủ tử, tốc độ của gà sao có thể so sánh với ta? Rốt cuộc con gà đó ra sao? Người kêu nó tới đây, ta tỉ thí với nó một lần." Thượng quan Ngư Nguyệt không nhịn được, khóe môi giật giật, im lặng liếc mắt xem thường nhìn Huyết Bằng Vương. "Cái gà gì? Làm ơn đi, nàng vừa nói đến máy bay là phương tiện giao thông ở thế kỷ 21. Thành Bảo bị Huyết Bằng Vương làm ngã, đứng bật dậy, ghẽ xoa cái mông có chút đau, nghiêng đầu nói với Thượng quan Ngư Nguyệt: "Vương Phi, trên đời này lại có con gà nào còn bay nhanh hơn?" Thành Bảo chưa kịp nói hết, Ngân Lang đã nhanh nhẹn đứng dậy, kéo kéo cánh tay hắn, lưng toát mồ hôi lạnh nói: "Này, không phải người bị ngứa ra muốn bị mổ đấy chứ?" Lúc chưa gặp Tiểu Vương Phi, hắn và Thanh Bảo đã biết được Tiểu Vương Phi gọi Huyết Bằng Vương là Ngốc Bào, thế nên cũng học theo gọi Huyết Bằng Vương là Ngốc Bào, thân thiện chào hỏi nó. Kết quả thì sao? Bọn họ chỉ cười cười gọi Ngốc Bào, đã bị nó trợn mắt nhìn. Sau đó cổ hắn và Thanh Báo đều bị cái mỏ của Huyết Bằng Vương hung hăng thăm hỏi. Cho tới bây giờ, chỗ bị nó hỏi thăm vẫn còn đau đây này. Bị dạy dỗ một lần, thế nên mới biết được cái tên Ngốc Bào này chỉ có Tiểu Vương Phi mới có thể gọi. Về phần bọn hắn, nếu không phải bị chảy ra rứt thịt, tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn gọi nó một tiếng Bằng Vương. Trải qua nhắc nhở của Ngân Lang cộng thêm ánh mắt hùng tợn của Huyết Bằng Vương, Thanh Báo đột nhiên bưng kín cổ, mồ hôi lạnh chảy xuống trán nói: "Vương Phi, trên đời này lại có gà bay nhanh hơn Bằng Vương sao? Con gà đó trông như thế nào? Có phải lớn hơn gà bình thường rất nhiều không? Sao người không đem nó đến Vương Phủ để chúng thuộc hạ mở rộng tầm mắt?" "Liên thiên cái gì? Máy bay và gà vốn chẳng liên quan đến nhau, sao bọn họ có thể nói chúng liên quan chứ?" Đỉnh đầu Thượng quan Ngư Nguyệt có một đàn quạ đen bay qua, vừa muốn mở miệng giải thích, nhưng bọn họ chưa từng thấy máy bay, mà vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy máy bay. Chỉ là chưa kịp giải thích, Thượng quan Ngư Nguyệt đột nhiên giơ tay lau má phải, trợn trắng mắt giận dữ nhìn Cầu Cầu trên vai, nghiến răng nghiến lợi giống to: "Đáng chết, lau sạch nước miếng của ngươi, đừng để chảy vào mặt của ta." Cầu Cầu vung móng vuốt lên, lau khô khóe miệng dính đầy nước miếng, làm bộ dáng đáng thương nói: "Thật xin lỗi, Tiểu chủ tử, người ta không phải cố ý." Nghe người nhắc đến gà, Cầu Cầu đang lúc đói bụng, không tự chủ được nhớ đến đùi gà nướng béo ngậy trong phủ. Thượng quan Ngư Nguyệt ngổn ngang trong gió, tay trái ôm Huyết Tỷ Bà, tay phải trùng hông, trên trán đầy vạch đen nói: "Dừng lại hết cho ta. Bắt đầu từ bây giờ, dừng lại hết cho ta. Nếu ai còn nhắc đến gà, ta liền biến người đó thành gà nướng." Thượng quan Ngư Nguyệt vừa dứt lời, Huyết Bản Vương ngẩng đầu nhìn trời, vành mò lên, không nhắc tới thì không nhắc tới. Dù sao sau này, nếu nó bắt được con gà thối kia, nó nhất định phải tỉ thí bay nhanh với nó. Trong đầu Cầu Cầu đều là đùi gà thơm ngào ngạt. Hai lỗ tai nghe thấy lời của Thượng quan Ngư Nguyệt lập tức cụp xuống, ủy khuất đâm móng vuốt nho nhỏ. Trong lòng âm thầm nói: "Thôi được, không nhắc tới thì không nhắc tới. Người ta thầm nghĩ ở trong lòng một chút chắc không sao chứ." Cơ mặt của Thanh Báo co quắp, vội vàng khép chặt miệng: "Gà nướng? Vương Phi, không cần phải tàn nhẫn như vậy chứ. Thuộc hạ chẳng qua là nhất thời tò mò, mới không nhịn được lắm mồm hỏi thêm một câu." Ngân Lang nhún vai, vẻ mặt vô tội nhìn Thượng quan Ngư Nguyệt: "Vương Phi, người đánh mắng ai cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng đánh mắng Ngân Lang nhé. Chuyện này không liên quan tới Ngân Lang, thuộc hạ không nói tới chữ gà. Thượng quan Ngư Nguyệt hài lòng nhìn tất cả im miệng, ngừng cái đề tài gà này lại. Lỗ tai nàng chợt nghe thấy động tĩnh, lạnh lùng nhìn về phía núi giả cách đó không xa. Ai? Ra đây! Vương Phi! Là thuộc hạ! Lãnh Hình lên tiếng, đồng thời chạy đến trước mặt thượng quan Ngư Nguyệt. Thượng quan Ngư Nguyệt thấy Lãnh Hình hiện thân, không còn hơi thở khác tồn tại, không khỏi nhíu mày nhìn hắn mở miệng. Tại sao ngươi lại một mình lén lút trong núi giả? Diễm ở đâu? Sao không ở cùng ngươi? Chẳng lẽ Diễm đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Hình cung kính hành lễ với thượng quan Ngư Nguyệt nói: Bẩm Vương Phi, Vương gia và những người còn lại đều bình yên vô sự, hiện tại đang đi sâu vào bên trong. Bởi vì ở đây có 7 trận pháp, muốn hóa giải phải dùng phương thức đặc thù, cho nên Vương gia đặc biệt phân phó thuộc hạ đợi Vương Phi, để Vương Phi thuận lợi qua cửa. Thì ra là thế. Thượng quan Ngư Nguyệt biết Hiền Viên Diễm bình yên vô sự, lông mày giãn ra nhếch môi nói: Vậy chúng ta đi vào, nhanh hội hợp với Diễm. Vương Phi, gió ở đây có độc, cần... Lãnh Hình chỉ tay vào rừng đào, chợt nhớ tới công phu dụng độc của Vương Phi hơn xa Vương gia, thế nên không nhắc nhở nữa. Thượng quan Ngư Nguyệt quét mắt nhìn rừng đào, nở nụ cười nói: Cần hái hoa đào mới có thể giải độc phải không? Vương Phi nhà bọn họ giỏi về dụng độc, sao có thể cần nhắc nhờ cơ chứ? Lãnh Hình gãi đầu, cười hắc hắc nói với thượng quan Ngư Nguyệt: Là thuộc hạ ngu dốt. Đi thôi. Thượng quan Ngư Nguyệt cười tùm tìm, nói rồi dẫn đầu đi vào rừng đào. Chỉ là khi đi ngang qua cửa có tấm biển khắc chữ rừng đào ma, kẻ tự tiện xông vào ắt phải chết. Nàng chợt gãy huyết tỷ bà. Ngân Lang Thanh Báo và Lãnh Hình đi sau thượng quan Ngư Nguyệt đã nhận ra một đạo hồng quang trói mắt bao vây tấm biển, mà nó hình như phát ra từ Vương Phi. Vì thế ba người dừng bước, hai mắt tò mò nhìn tấm biển. Ba người cùng hít vào một ngụm khí lạnh, trong phút chốc cảm thấy mình già rồi nên hoa mắt, vội vàng đưa tay dùng sức lau dụi mắt. Cảm thấy cánh tay đau đớn, ba người mới xác nhận một màn trước mắt không phải là ảo giác mà là thật, nhất thời cơ mặt co quắp. Hiện tại chữ trên tấm bia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là 8 chữ đỏ càng chói mắt hơn. Đó là thượng quan Ngư Nguyệt đã từng qua đây. Trời ơi, tiểu Vương Phi uy vũ của ta, ngài còn có thể cho người ta sống không đây? Van cầu người, sau này nếu không phải vạn bất đắc dĩ, người cũng đừng tùy tiện động tay động chân. Nếu không, những người trước giờ cho rằng mình võ công tuyệt đỉnh sẽ xấu hổ mà chết. Ba người cùng đưa tay lau mồ hôi lạnh trên mặt, run rẩy đi tiếp. Đây coi là cái gì? Lấy linh lực hiện giờ trong cơ thể của Nguyệt chủ tử, nay còn không dùng tới một phần linh lực. Huyết Bàng Vương đi ở sau cùng, nhìn bóng lưng của ba người khinh bỉ một hồi, mới vảnh đuôi vào theo. Lá cây xanh mướt bay phấp phới, từng đợt hương hoa truyền đi theo gió. Trong rừng đào ma bên cạnh một cây đào, tiểu kim chồn cầu cầu nhìn thấy mọi người nhai cánh hoa, không khỏi chảy nước miếng, kéo mấy sợi tóc của thượng quan Ngư Nguyệt nói: Tiểu chủ tử, người cho cầu cầu nếm thử mấy cánh hoa đi. Thượng quan Ngư Nguyệt nuốt hoa đào xuống, tặng cho cầu cầu một cái liếc mắt. Chúng ta ăn cánh hoa để giải độc, thân thể người bách độc bất xâm, ăn cánh hoa làm gì? Nó trừng mắt khó chịu nhìn Ngân Lang, thấy Ngân Lang quay mặt sang chỗ khác, không nhìn thẳng nó nữa. Nó lập tức vểnh cái miệng lên làm bộ đáng thương, móng vuốt xoa xoa cái bụng. Người ta đói bụng chứ sao? Đều do cái tên Ngân Lang đáng ghét, lúc trước đi ra khỏi vương phủ, nó ném cho Ngân Lang rất nhiều chuối tiêu, còn có một bao tải nữa. Mặc dù Ngân Lang nghe không hiểu tiếng của nó, nhưng mà nó đã khoa tay múa chân diễn tả một hồi. Sau đó bọn họ gặp tiểu chủ tử. Vì tiểu chủ tử muốn đến Tuyết Ảnh Các nhanh nhất, liền bảo Ngân Lang bò lên lưng Huyết Bàng Vương để nó vác bọn họ bay đến đây. Trong lúc bay, để giải buồn cho mọi người, Thanh Báo có kể mấy câu chuyện cười. Thật ra thì mấy cái này một chút cũng không buồn cười, nhưng cái tên Ngân Lang này lại cố tình cười đến nỗi không ngậm được miệng. Đợi đến lúc Thanh Báo kể xong, Ngân Lang còn hưng phấn vỗ vai Thanh Báo. Bao tải vốn bị Ngân Lang vác trên vai, kết quả sau khi cái vỗ này lại trực tiếp rơi xuống đất. Chuối tiêu mỹ vị của nó, thức ăn của nó cứ thế bị cái tên Ngân Lang đáng ghét này làm mất hết. Ngươi á? Thượng quan Ngư Nguyệt khẽ chọc cái đầu nhỏ của cầu cầu, móc từ trong tay áo một quả xoài vàng óng đưa cho nó nói: Cầm lấy ăn đi. Cầu cầu duỗi móng tay bắt được quả xoài, nghiêng đầu cười toe toét. Oa, trong tay áo của người sao lại giấu một quả xoài to như thế này? Người phải cảm ơn Ngốc Bảo đấy, đây là nó cho ta. Thượng quan Ngưng Nguyệt cười, ôn nhu vuốt ve cánh Huyết Bàng Vương. Lúc ở trong sơn cốc, Ngốc Bảo một mình đi lấy Huyết Phách Thần Châu, lo lắng nàng sẽ đói bụng, nên đã đưa cho nàng rất nhiều trái cây. Quả xoài này là nàng ăn thừa, thuận tay nhét vào tay áo. Giờ lại đúng dịp lấy lấp đầy cái bụng của Cầu Cầu. Cảm ơn nó. Con mắt Cầu Cầu vòng vo xoay chuyển, ôm quả xoài vào trong ngực, nghiêng đầu trở về bộ dạng cao ngạo ban đầu. Con Huyết Bàng to lớn này sao lại dễ tranh dụng của tiểu chủ tử với nó? Cho nên dù quả xoài này là của nó thì thế nào, nó sẽ không cảm ơn đâu. Người tránh cái mông, ai thèm người cảm ơn hả? Dù người cam tâm tình nguyện cảm ơn, bản Bàng Vương ta còn chẳng nguyện ý đáp lại người đấy chứ. Huyết Bàng Vương quăng cho Cầu Cầu ánh mắt xem thường, cánh lớn vỗ nhẹ vào vai Thượng quan Ngưng Nguyệt, cái mỏ dài nhọn hơi vảnh lên hướng về một chỗ nào đó trong rừng đào. Thượng quan Ngưng Nguyệt cưng chiều vuốt ve cái mỏ của Huyết Bàng Vương, cười nhìn nó gật đầu một cái. Nàng dĩ nhiên hiểu ý nó đang nhắc nhở mình phía trước có hơi thở xa lạ đang đến gần. Thật ra thì dù nó không nhắc, mình cũng phát hiện được. Lúc này Ngân Lang, Thành Bảo và Lãnh Hình liếc mắt nhìn nhau, cũng đã nhận ra có hơi thở xa lạ đến gần, tay phải nắm chặt truy kiếm bên hông. Gió thổi tung bay làm làn tóc Thượng quan Ngưng Nguyệt, nàng nhíu mày lười biếng cười nói: Bằng hữu, đi ra đi. Lãnh Phong quay về, bùn đất bắn tung tóe, lúc bụi bặm rơi xuống đất cũng là lúc bốn gã nam tử trẻ tuổi tuấn tú mặc tang phục sóng vai đứng đối diện Thượng quan Ngưng Nguyệt. Bốn người chính là tứ đại hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện của Tuyết Ảnh Các. Thượng quan Ngưng Nguyệt quen mắt nhìn bốn người, nhếch môi nói: Mặc tang phục đón khách, đạo đại khách của Tuyết Ảnh Các thật đúng là có phong cách riêng. Rừng hoa đào vô cùng đẹp đẽ, nhưng so với nụ cười của Thượng quan Ngưng Nguyệt lúc này cũng chỉ có thể bị phai mờ, đồng thời cướp mất hồn phách của tứ đại hộ pháp. Điện hộ pháp nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt xong mới hít một hơi thật sâu, mở miệng nói: Thụy Vương Phi, bọn ta biết ngươi muốn vào rừng đào hội hợp với Thụy Vương Hiền Viễn Diễm, nhưng mà rất nhanh thôi, Thụy Vương Hiền Viễn Diễm sẽ dẫn người rời đi. Vì tránh cho Thụy Vương Phi phải vất vả vô ích, bọn ta đặc biệt hiện thân báo cho ngươi. Hy vọng Thụy Vương Phi có thể tạm ngừng tiến vào, yên lặng chờ Thụy Vương Hiền Viễn Diễm trở ra. Nghe điện hộ pháp nói, con mắt Thượng quan Ngưng Nguyệt phát ra ánh sáng mà dã. Diễm rời đi là chuyện của chàng, ta tiến vào lại là việc của ta. Cho nên các ngươi đặc biệt hiện thân nói cho ta, hình như là làm điều thừa rồi. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Lôi hộ pháp vội mở miệng nói: Thụy Vương Phi, nghe chúng ta một lần, vào rừng đào đối với ngươi mà nói cũng không có gì tốt, thế nên xin hãy chờ Thụy Vương Hiền Viễn Diễm trở ra, đừng làm khó bốn người chúng ta. Không bằng các ngươi cũng nghe ta một lần, ngăn cản ta đối với các ngươi càng không có gì tốt. Cho nên các ngươi từ đầu tới thì trở về từ đó đi, đừng làm mất nhã hứng ngắm cảnh của ta. Thượng quan Nguyệt cười đến phong tình mị hoặc, toàn thân tỏa ra khí phách cuồng ngạo, khiến tứ đại hộ pháp khó có thể làm ngơ. Nếu đã vậy, đắc tội rồi. Tứ đại hộ pháp đồng thanh đáp, tay áo đột nhiên dưng lên. Chỉ thấy cây đào hai bên rung lắc dữ dội, vô số cánh hoa đào rời khỏi cây, bị song trưởng của tứ đại hộ pháp cuốn vào. Ngón tay Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ chạm vào dây huyết tỳ bà, nhàn nhạt cúi đầu, nụ cười trên khuôn mặt chứa một phần xinh đẹp, hai phần lười biếng, bảy phần ma mị. Xem ra bốn người các ngươi ghét bỏ màu sắc hoa đào quá mức thanh nhã, không đủ tươi đẹp, cho nên muốn làm phiền ta nhuộm cho chúng đậm hơn, có đúng không? Đây là muốn đánh nhau sao? Nói cách khác, nó sẽ có đủ thời gian đợi ở trên cây, sau đó hai những hoa đào mềm mại ướt át tiếp tục lấp đầy cái bụng. Tiểu kim chồn Cầu Cầu nằm trên vai Thượng quan Ngưng Nguyệt, dù đã ăn hết quả xoài nhưng nó cảm thấy có chút đói. Nhìn thấy có người muốn đánh nhau với Thượng quan Ngưng Nguyệt, nó vụt một cái rời khỏi vai Thượng quan Ngưng Nguyệt, chạy đến một cành cây. Hai cái chân sau đầy lông xù quấn chặt lấy cành cây, lười biếng nằm sấp xuống, bắt đầu hái hoa đào liên tục cho vào miệng. Thượng quan Ngưng Nguyệt cười, cũng làm Huyết Bàng Vương hiểu rõ chủ tử muốn tự mình ra tay dạy cho bốn tên không biết tự lượng sức mình này một bài học. Nếu người chủ tử muốn hoạt động gần cốt một chút, nó đương nhiên cũng vui vẻ đứng một bên thưởng thức. Huyết Bàng Vương bắt chéo hai cánh lớn ra phía sau, thoải mái dựa vào một cây đào, con mắt đầy vẻ xem kịch vui cùng trào phúng. Nếu Vương Phi đã muốn tự thân xuất mã, vậy ba người bọn họ làm cái gì? Chỉ có thể giống như Huyết Bảng Vương, tìm một cây đại thụ chắc khỏe để dựa vào, yên tâm xem thôi. Ngân Lang, Thanh Bá và Lãnh Hình vốn nắm chặt chuôi kiếm, lúc này đồng thời nhún nhún vai, dựa vào một gốc cây. Bốn vị hộ pháp phòng vũ lôi điện trao đổi ánh mắt, đồng loạt ngưng tụ toàn bộ nội lực vào hoa đào trong lòng bàn tay. Sau đó, bọn họ dùng sức vùng những cánh hoa đào mang theo luồng khí lưu mạnh mẽ về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng chậm rãi gảy đàn. Tiếng tỳ bà thanh thúy như tiếng nước chảy róc rách lập tức bắn đến những cánh hoa đào mà bốn vị hộ pháp phong vũ lôi điện phương tới. Hoa đào chạm vào thanh âm của tỳ bà, xoay tròn cực nhanh, rồi toàn bộ quay trở lại chỗ bốn người. Mà bốn vị hộ pháp phong vũ lôi điện bị tiếng tỳ bà truyền vào tai, thân thể đột nhiên cứng ngắc, vẻ mặt mờ mịt. Thượng Quan Ngưng Nguyệt tăng chút lực đạo, thanh âm tỳ bà biến đổi, chuyển thành vô cùng ai oán thê lương. Trong nháy mắt, bốn vị hộ pháp phòng vũ lôi điện ngồi khoanh chân trên đất, khuôn mặt toát lên vẻ đau đớn. Tiếp đó, chỉ thấy bốn người đồng thời đưa tay trái để ngực mình, tay phải chậm rãi đưa về phía hai mắt. Bọn họ muốn làm gì? Thấy tình hình, ba người Ngân Lang, Thành Báo và Lãnh Hình nhìn chằm chằm bốn người kia. Cho đến khi tiếng khóc, nghẹn ngào của nam tử truyền tới, phiêu đãng trong rừng đào, Ngân Lang, Thanh Báo và Lãnh Hình nhất thời ngổn ngang trong gió. Bốn vị hộ pháp phong vũ lôi điện đều là cô nhi. Thánh thủ Y Vương thương tình Thu Lưu, trước khi gia nhập Tuyết Ảnh Các, bọn họ từng trải qua rất nhiều chuyện đau lòng. Tiếng tỳ bà ai oán thê lương truyền vào lỗ tai bốn người, làm bọn hắn rơi vào ảo ảnh lúc nhỏ, bữa đói bữa no, cả ngày lẫn đêm đều bị người nhục mạ. Bốn người sớm đã thấy chua xót, lúc này bắt đầu khóc giống. Có người đưa tay lau nước mắt, có người lấy tay áo lau nước mũi, lại có người gắt gao kéo tóc. Mà hiện tại, hành động của bốn người chính là cử chỉ mềm yếu lúc nhỏ khi bị người bắt nạt. Chỉ có thể khóc, không có khả năng chống cự. Dưới sự dẫn dắt của tiếng tỳ bà, bốn vị hộ pháp càng khóc mãnh liệt. Huyết Bảng Vương thoải mái dựa vào gốc cây, trong mắt chưa để ý cười châm chọc. Mẹ ơi! Rốt cuộc bốn người này bị sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc thê thảm như thế? Tiểu Vương Phi, uy lực tiếng tỳ bà của người có thể đừng kinh người như vậy không? Ba người Ngân Lang, Thanh Báo và Lãnh Hình thầm nói trong lòng, khóe miệng cùng cơ mặt không nhịn được giật giật. Vì thứ tiếng tỳ bà có ảnh hưởng như thế nào đến tâm thần con người, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại tăng thêm lực đạo, từ từ truyền vào dây huyết tỳ bà. Vốn là tiếng đàn ai oán thê lương, thoát cái lại biến thành âm thanh khỏe khoắn hùng tráng. Mặt đất chấn động, bụi đất bay mù mịt, gió đêm lạnh lẽo rít gào, cây đào rầm rầm dao động. Tà váy đỏ của nàng tung bay trong gió, ngón tay tấu vang lên âm thanh truyền thẳng vào tai bốn người phong vũ lôi điện, khiến bọn họ nhớ lại chuyện cũ. Bốn người mang biểu tình mờ mịt, chậm rãi đứng dậy, khí huyết trong cơ thể đột nhiên trào lên. Lục phụ ngũ tạng bọn họ cứ như nổ tung, hai mắt trống rỗng, vô hồn nhắm thật chặt. Hình ảnh thiên quân vạn mã chém giết thảm thiết, thi thể chồng chất khắp nơi, máu chảy thành sông hiện lên trong đầu. Vó ngựa phá tan cả một vùng đất, tiếng kèn báo hiệu liên tục vang lên, tên dày đặc như mưa, đao kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh băng, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập khắp nơi, đám binh sĩ điên cuồng chém giết. Mà bọn họ bị vây khốn tại chính giữa, muốn nhanh chóng tránh đi, nhưng hai chân nặng như chì, căn bản không thể động đậy. Muốn dùng hoa đào làm vũ khí, đánh bay đám binh sĩ, mở một con đường thoát thân, nhưng võ công của bọn họ cứ như bị phế, không thể nào làm được. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể ngửa đầu nhìn trời, yên lặng chấp nhận, gánh chịu những thanh đao xuyên qua cơ thể. Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa gảy huyết tỳ bà, vừa nện bước đến trước mặt bọn họ. Đang lúc bốn người đứng trong núi đao biển lửa, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đột nhiên gảy mạnh bốn dây cung. Bốn dây vẫn gắn vào đàn, bốn dây khác lại đứt rời ra, bay tới cổ của bốn vị hộ pháp phong vũ lôi điện. Tiếng tỳ bà ngưng hẳn, hoa đào vốn bay trên đỉnh đầu bọn họ đều rơi xuống đất. Ma khí, tiếng tỳ bà ngừng lại, cũng là lúc bốn người tỉnh táo, mở to hai mắt sưng đỏ. Tuy đã mở mắt, thần trí cũng đã khôi phục hoàn toàn, nhưng bốn người họ lại vẫn như hóa thạch, cứng ngắc tại chỗ. Bốn vị hộ pháp hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm đến nổi gân xanh, mồ hôi lạnh sau lưng không ngừng chảy xuống. Tiếng tỳ bà thật quỷ dị, thật khủng khiếp. Đầu tiên là làm cho thời gian như quay ngược trở lại, đưa bọn họ trở về quá khứ. Ngay sau đó lại đưa bọn họ đến chiến trường khốc liệt, để bọn họ bị người chém giết. Vậy mà hiện tại, Tiếng tỳ bà đã hoàn toàn không còn. Bọn họ đang bị người chém giết trong chiến trường, giờ lại bị thường quan Ngư Nguyệt ức hiếp. Bởi vì chỗ chí mạng của con người là cổ, lúc này đang bị bốn dây cung huyết tỳ bà cuốn chặt. Chỉ cần thượng quan Ngư Nguyệt hơi kéo dây đàn một cái. Như vậy có hai trường hợp. Nếu may mắn một chút, dây đàn sẽ chỉ cắt qua cổ họng. Nếu kém may mắn, thì đầu lìa khỏi cổ. Nếu hoa đào bị nhiễm máu của các ngươi, có phải sẽ càng xinh đẹp hơn không? Thượng quan Ngư Nguyệt tà mị nhếch môi cười, hơi nghiêng đầu sang trái, liếc mắt nhìn bốn người phong vũ lôi điện. Mà lúc nàng mở miệng nói chuyện, ngón tay trắng nõn lướt qua mấy dây đàn. Bốn vị hộ pháp thả lòng tay, hai mắt xương đỏ rũ xuống, mở miệng đồng thanh. Muốn giết cứ giết, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Thật ra thì ta thích những người có cốt khí, nhưng mà thích thì thích, cũng không thể đặc xá cho người đã chủ động khiêu khích người của ta. Nàng khẽ cười, vẫn linh lực vào đầu ngón tay, ngón tay hơi động bốn dây cung. Ý nàng ở ngoài lời là bốn người đó sao có thể không hiểu chứ? Nàng cho là lúc trước bốn người đồng thủ là muốn lấy mạng nàng, mà đối với người muốn lấy mạng mình, nàng tuyệt đối không nương tay. Nhưng lúc đó bọn họ ra tay căn bản không phải muốn lấy mạng nàng, bọn họ chỉ là lập uy với nàng, ngăn cản nàng xâm nhập rừng đào thôi. Bốn đạo hồng quang trói mắt từ đầu ngón tay thượng quan Ngư Nguyệt bắn ra, truyền qua dây tỳ bà tập kích cổ bốn vị hộ pháp. Hồng quang đến cổ bốn người, sau khi xoay một vòng lại theo dây tỳ bà trở về bàn tay thượng quan Ngư Nguyệt. Cùng lúc đó, máu tươi bắn ra tung tóe, dính cả vào dây tỳ bà. Khi máu tươi đọng lại thành từng giọt trên dây cung, thượng quan Ngư Nguyệt khẽ hất tay, máu nhỏ xuống đất, nhuộm đỏ những cánh hoa đào dưới chân họ. Thượng quan Ngư Nguyệt nhìn những cánh hoa đào dưới chân họ nhiễm máu tươi, khóe môi nhếch thành một hình cung cười nói: "Mau nhìn đi, những cánh hoa đào dính máu của các ngươi quả thực đẹp hơn trước rất nhiều." Bốn vị hộ pháp cố nén cảm giác đau đớn nơi cổ, cười khổ nói: "Hoa đào bị máu nhuộm đỏ rồi, có phải chúng ta nên đến Hoàng Tuyền không?" Bốn người vừa dứt lời, thượng quan Ngư Nguyệt lập tức cười nói: "Thật ra thì giết người là loại nghệ thuật bậc nhất. Từ trước đến giờ ta đều không muốn tùy tiện chà đạp nghệ thuật này. Bình thường ta sẽ tiết kiệm chút hơi sức, đồng thời để đối thủ hưởng thụ quá trình đau đớn trước khi chết." Rõ ràng là một việc tàn nhẫn, nhưng từ miệng thượng quan Ngư Nguyệt lại giống như đang nói chuyện tình cảm với chi kỷ vậy. Đôi mắt ngọc của nàng xoay chuyển, lại cười nói: "Nhưng mà bên trong đã đợi ta rất lâu, ta phải chạy nhanh vào đây, bây giờ không có thời gian bồi các ngươi, cho nên ta chỉ có thể chà đạp loại nghệ thuật này, mau mau đưa các ngươi xuống Hoàng Tuyền thôi." Thượng quan Ngư Nguyệt mở miệng nói, đồng thời tay trái khép lại, bốn vị hộ pháp ngừng thở, nhắm mắt chờ đợi cái chết. Nhưng mà đang lúc thượng quan Ngư Nguyệt vận 10 phần linh lực truyền vào tay trái, chuẩn bị dẫn đến dây tỳ bà đánh tới bốn người, một tiếng vèo giòn tan vang lên, một mũi tên cắm một tờ giấy bay cực nhanh qua trước mặt thượng quan Ngư Nguyệt. Tay phải thượng quan Ngư Nguyệt ôm huyết tỳ bà, nhướng đôi lông mày tạm dừng công kích bốn vị hộ pháp. Tay trái bỏ lại bốn dây cung, nhanh như chớp chộp lấy tờ giấy, ngón trỏ và ngón trái kẹp chặt tờ giấy. Khi thượng quan Ngư Nguyệt nhìn thấy chữ trên giấy, đầu ngón tay hướng tới bốn mảnh dây cung bắn một cái, sợi dây đang ghì chặt cổ bốn người ngay lập tức bay trở về huyết tỳ bà. Mày nhẹ như lông hồng nhưng lại chở bốn cái mạng. Thượng quan Ngư Nguyệt khẽ nhếch môi, mắt quét một vòng qua dòng chữ trên tờ giấy, cười trào phúng nói: "Màu giấy nhỏ ơi màu giấy nhỏ, chúng ta vất vả với mày rồi." Đau đớn vẫn còn nơi cổ, máu tươi thề diễm nhỏ giọt. Nhưng mà lúc này bọn họ đã bảo vệ được tính mạng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. "Hoa đào nhuộm máu tươi của các ngươi quả thật rất đẹp." Thượng quan Ngư Nguyệt nhét màu giấy vào trong tay áo, đồng thời nhướng mày nhìn bốn vị hộ pháp phòng vũ lồi điện. Chỉ những cánh hoa đào dưới đất bị dính máu dưới chân bọn họ, đừng để máu quý như vậy bị chạy vô ích. Nhớ trước hết cứ ở lại chỗ này thưởng thức hoa đào nhuộm máu, sau đó mới trị thương nha. Nghe giọng nói của thượng quan Ngư Nguyệt ôn nhu vô cùng, nhưng lại mang vẻ giễu cợt. Nhìn dung nhan tuyệt sắc của thượng quan Ngư Nguyệt tán ra phong tình vô hạn, có thể mỉm cười quyết định sống chết của người khác. Tuy nơi cổ đã không bị dây đàn cuốn chặt, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy có chút hít thở không thông. Đối với câu nói trào phúng của thượng quan Ngư Nguyệt, bốn người nhất trí trầm mặc. "Ai?" Thượng quan Ngư Nguyệt đột nhiên nâng tay lên, lười biếng vuốt tóc mái ra sau, hai mắt không chút để ý xem xét hướng tờ giấy bay tới, nhếch đôi môi đỏ mọng nói: "Ta có chút khát nước, lúc sau gặp lại, nhớ phải mời ta uống ly trà ngon nhé. Dứt lời, thượng quan Ngưng Nguyệt xoay người, mở miệng nói. Cầu Cầu, người đã ăn no chưa? Cầu Cầu vụt một cái, nhảy đến trên vai thượng quan Ngưng Nguyệt. Móng vuốt nho nhỏ xoăn ăn cái bụng tròn, vênh râu trả lời. Tùy đã lấp đầy bụng, nhưng mà tư vị của cánh hoa thực sự quá kém, khiến dạ dày Cầu Cầu chịu uất ức rồi. Thượng quan Ngưng Nguyệt vứt cho Cầu Cầu một ánh mắt xem thường, nhu nhu cây mũi quần nó nói. Sau khi gặp các chủ Tuyết Ảnh Các, để hắn mời ngươi ăn thứ ngon hơn. Hai mắt Cầu Cầu xoay mòng mòng, đầu nhỏ dụi vào má thượng quan Ngưng Nguyệt nói. Nhưng các vị các chủ Tuyết Ảnh Các không quên Cầu Cầu, nếu hắn không chịu cho Cầu Cầu ăn thì sao? Ngươi liền hung hăng cắn đầu ngón tay hắn, cắn đến khi hắn cho ăn thì dừng. Thượng quan Ngưng Nguyệt nói xong, khẽ vung tay lên ôm Huyết Tỳ Bà đi vào sâu bên trong. Tại sao phải hung hãn cắn đầu ngón tay hắn? Đầu ngón tay thật bẩn, đổi thành cắn hai cái mặt có được không? Cầu Cầu vành cái miệng nhỏ nhắn lên, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, đợi khi gặp các chủ Tuyết Ảnh Các rồi mới cắn chỗ nào mới sạch sẽ chút đây. Mà Huyết Bằng Vương nhận được dấu tay của thượng quan Ngưng Nguyệt, kéo người khỏi cây đào, khẽ vỗ cánh đi sát vào bên trái thượng quan Ngưng Nguyệt. Rốt cuộc tờ giấy kia viết cái gì? Vì sao Tiểu Vương Phi nhìn nó liền tha mạng cho bốn tên kia? Ngân Lang, Thanh Báo và Lãnh Hình giơ tay gãi gãi đầu, hai mắt hoài nghi nhìn bốn vị hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện cứng ngắc tại chỗ, mới dậm chân đuổi theo. Ánh trắng bạc phủ xuống, gió đêm vờn quanh biển hoa, gió thổi nhẹ bay y phục của nàng, bóng lưng cuồng ngạo uy mãnh không thể ngăn cản. Cả người bốn vị hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện đầy mồ hôi lạnh, đến khi không cảm nhận được hơi thở của đoàn người thượng quan Ngưng Nguyệt nữa, bốn người đồng thời cúi người xoắn nắn bắp chân mỏi nhừ. Mọi người ổn cả chứ? Đang lúc bốn người xoa bóp bắp chân, một giọng nói dịu dàng như nước truyền tới. Bốn người ngừng tay, đứng thẳng người, men theo âm thanh nhìn lại, đồng thanh nói. Đa tạ các chủ kịp thời xuất hiện, cứu mạng chúng thuộc hạ. Nếu các người không phụng lệnh của ta ngăn cản thượng quan Ngưng Nguyệt, thì cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên cần gì phải cảm ơn ta chứ? Trong màn đêm, bốn nam tử mặc tang phục khiêng một cỗ kiệu đến trước mặt Phong Vũ Lôi Điện. Một tên trong số đó vén rèm kiệu lên, mặc dù trên trán cuốn vải trắng, người mặc tang phục, nhưng Vô Ngân công tử vẫn anh tuấn như thế. Chỉ là khóe miệng hắn giật giật, vừa rồi không trực tiếp ra mặt, chỉ bắn một tờ giấy cho nàng. Chẳng lẽ hành động này làm nàng khó chịu? Khó chịu tới mức sư Cầu Cầu gặp hắn liền hung hăng cắn đầu ngón tay hắn sao? Phong Hộ Pháp mấp máy môi hành lễ với Vô Ngân công tử nói. Nếu có thể ngăn cản thượng quan Ngưng Nguyệt, bốn người thuộc hạ dù chết cũng coi như chết có ý nghĩa. Bây giờ không ngờ tới tiếng tỳ bà của thượng quan Ngưng Nguyệt lợi hại như thế, làm chúng thuộc hạ không có lực chống cự. Đâu chỉ có các ngươi không ngờ tới, ngay cả ta cũng không ngờ. Vô Ngân công tử giơ tay ôn nhu lau vết máu bên cổ Phong Hộ Pháp, nhíu đôi mày thanh tú. Theo lý mà nói, với linh lực hiện giờ của thượng quan Ngưng Nguyệt, sao có thể phát huy được uy lực lớn như thế? Hiện tại, Hiên Viên Diễm bị mê trận bao vây, dù tinh thông trận pháp, nhưng gặp phải loại mê trận này, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui. Nhưng mà dù thượng quan Ngưng Nguyệt đến, hội hợp với Hiên Viên Diễm cũng không cách nào trợ giúp Hiên Viên Diễm phá giải mê trận. Nhưng mà theo như bọn thuộc hạ bẩm báo, thượng quan Ngưng Nguyệt còn dẫn theo một con Huyết Bằng Vương vô cùng to lớn. Có nó, mê trận của hắn chẳng là gì. Một khi Hiên Viên Diễm và thượng quan Ngưng Nguyệt phá giải được mê trận, rất nhanh sẽ đến cung điện Tuyết Ảnh Các. Đến lúc đó, nếu hai người điên thủ, ảnh vệ của Tuyết Ảnh Các không thể nào chống đỡ được. Với tính khí của thượng quan Ngưng Nguyệt, nếu ảnh vệ cố gắng chống cự, e rằng nàng ấy sẽ lấy phương thức huyết tẩy Tuyết Ảnh Các, đến bức hắn hoặc người cha quá cố của hắn Thánh Thủ Y Vương hiện thân. Một khi hắn ra mặt, Hiên Viên Diễm sẽ lập tức lấy kim phỉ thúy ra. Hắn vì hoàn thành tâm nguyện trả ân của cha, chỉ có thể bắt bác sĩ đem phương thuốc chữa bệnh giao cho Hiên Viên Diễm. Nhưng phương thuốc kia hắn lưu lại là tốt nhất. Cho nên hắn lúc mới mệnh lệnh cho bốn vị hộ pháp đi ngăn cản thượng quan Ngưng Nguyệt, hắn rất quen thuộc thượng quan Ngưng Nguyệt, đương nhiên hiểu rõ bản lĩnh của nàng. Chỉ cần bốn người họ dốc toàn lực, lấy bản lĩnh của họ, dù không thể đánh thắng thượng quan Ngưng Nguyệt, nhưng cũng có thể trì hoãn nửa canh giờ, như thế là ổn. Chỉ cần bọn họ trì hoãn thượng quan Ngưng Nguyệt nửa canh giờ, làm cho thượng quan Ngưng Nguyệt không thể hạ Hiên Viên Diễm, không thể đến Huyết Bằng Vương phá trận, như vậy hắn liền có đủ thời gian ở trong cung điện của Thuyết Ảnh Các bố trí trận pháp mới, làm cho Hiền Phiền Xiếm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt không thể thuận lợi vào trong cung điện. Vậy mà đang lúc hắn vội vã bày trận, đốn nhân hành vệ đến báo, nói bốn vị hộ pháp còn chưa kịp ra tay đã bị tiếng tỳ bà của Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm mất thần trí. Tiếng đàn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt sao có thể uy lực như thế? Hắn vô cùng khó hiểu, lập tức cùng bốn tùy tùng chạy đến đây, mới kịp thời cứu mạng bốn vị hộ pháp phòng vũ lồ điện. Một tên trong đám tùy tùng móc trong tay áo ra một bình thuốc cầm máu, nhìn Vô Ngân công tử nói: "Các chủ, có con huyết bàng giúp một tay, mê trận với Hiền Phiên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt chẳng còn chút uy hiếp. Một khi hai người bọn họ qua mê trận, nhiều nhất trong thời gian một nén nhang sẽ tới cung điện của Tuyết Ảnh Các. Thời gian này không lẽ không đủ để người bố trí trận pháp sao?" Vô Ngân công tử cúi đầu, dung nhan như tiền nhiễm nụ cười khổ, vô lực giơ tay trái lên: "Thôi, ta đã tận lực ngăn trở, hiện tại có cản cũng không cản được, vậy thì trở lại cung điện thản nhiên nghênh đón bọn họ đi." "Có lẽ..." một tên tùy tùng khác gãi đầu, nghiêng đầu nói: "Nếu Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm không muốn Huyết Bàng Vương trợ giúp phá trận thì sao?" "Thôi đi, đừng có ngốc nữa." Hai tên còn lại giật giật khóe miệng, đồng thời tức giận đập tên kia một cái trợn trăng mắt nói: "Bọn họ thông minh như thế, nếu điểm này cũng không nghĩ ra. Lúc trước các chú đâu cần phải phái bốn vị hộ pháp tới đây để trì hoãn Thượng Quan Ngưng Nguyệt chứ?" Vô Ngân công từng ngẩng đầu, con người phức tạp nhìn quanh rừng đào một vòng, khẽ điểm mũi chân chui vào trong nhuyễn kiệu, nhàn nhạt nói: "Hồi cung điện đi." "Vâng." Bốn người cung kính lên tiếng, đồng thời giơ tay nắm chặt cán kiệu, vạt áo theo gió bay phấp phới, quay trở lại hướng lúc đến. Bốn vị hộ pháp bôi thuốc vòng quanh vết máu nơi cổ, máu ngừng chảy liền đạp gió phi thân theo cỗ kiệu. Nơi mà chỉ có người Tuyết Ảnh Các mới biết, cung điện bí mật của Tuyết Ảnh Các. Vầng trăng treo cao phía chân trời, ánh sáng bạc làm sáng cả vùng đất. Hoa đào khẽ khẽ đung đưa, mùi hương thơm ngát tràn khắp mọi nơi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang đi sâu vào trong, bên trái là Huyết Bàng Vương, sau lưng là ba người Ngân Lang, Thanh Báo và Lãnh Hình. Mà Tiểu Kim Trồn Cầu Cầu nằm trên vai, cong đuôi nghiêng đầu thở dài. Rất nhanh, mọi người gặp một dòng suối nhỏ, mặt đất đầy đá cuội cùng với những cây hoa đào. "Vương Phi, Vương gia bảo thuộc hạ đi ra ngoài chờ người, chính là bởi vì rừng đào này." Lãnh Hình vốn đằng sau lưng, lúc này chạy vội đến bên cạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giơ tay chỉ về phía trước. "Trong rừng đào này có ngân châm, mỗi bước phải dẫm lên hai loại đá cuội màu sắc khác nhau, là đen trắng, trắng vàng, xanh đậm, xanh lục và trắng xanh lục. Nếu dẫm không đúng, ngân châm sẽ lập tức phóng ra. Chỉ là..." Lãnh Hình mở miệng chậm rãi giải thích, đột nhiên hai mắt quét qua Huyết Bàng Vương. Bên trái Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhinh miệng cười hắc hắc một tiếng: "Nếu vương gia biết Vương Phi có Bàng Vương, chắc sẽ không lệnh cho thuộc hạ chờ Vương Phi rồi. Có còn Huyết Bàng Vương to lớn uy vũ ở đây, Vương Phi cần gì phải mất thời gian đi bộ, trực tiếp cưỡi nó bay qua là được." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười, khẽ vuốt ve cánh Huyết Bàng Vương, mở miệng nói: "Đen trắng, trắng vàng, xanh đậm, xanh lục và trắng xanh lục sao? Đi thôi, vào rừng. Lúc trước ngốc bảo đưa bọn họ đến đây chưa từng nghỉ ngơi, thật sự đã tiêu hao quá nhiều linh lực. Mình dù nó vẫn ẩn nhẫn không lộ ra, nhưng nhìn ánh mắt mệt mỏi của nó, nàng hà có thể không nhận ra. Giờ đã tới Tuyết Đánh Các, đoạn đường phía trước cũng không xa, nàng cũng không muốn ngốc bảo cực khổ nữa, nên mới dẫn mọi người đi bộ vào trong." Thượng Quan Ngưng Nguyệt lời vừa dứt, Huyết Bàng Vương đột nhiên cúi người, cánh lớn đã qua eo nhỏ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đẩy nàng lên trên lưng mình. Nó biết người chủ tử đau lòng nó, chỉ là hiện tại thể lực của nó đã khôi phục phần nửa, nếu cõng cả ba tên này nữa quả thực sẽ rất mệt mỏi, nhưng nếu chỉ cõng một mình người chủ tử vậy không có gì khó. Dĩ nhiên, mặc dù thể lực của nó chưa hoàn toàn khôi phục, trừ phi người chủ tử mở miệng, nếu không nó cũng không muốn cõng những người khác. Vội vàng dương cánh mang theo Thượng Quan Ngưng Nguyệt bay đi. Bị Huyết Bàng Vương vứt bỏ ở dòng suối, Ngân Lang, Thành Báo và Lãnh Hình co giật khóe miệng, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời tiến lên đi vào trong. Tận cùng rừng đào là vách đá, có một cây cầu bắc ngang qua, một đầu là rừng đào, đầu kia là phía đối diện rừng đào. Lúc này, bên phía đối diện, dưới ánh trăng có thể thấy bên trái có 10 gốc hoa đào, trồng thành hình tròn đang đâm gió, mà bên phải cũng có 10 gốc cây trồng thành hình tròn giống hệt bên trái. Ngoại trừ 20 cây này ra, chỉ có sương mù màu đen lượn lờ. Sương mù màu đen đến từ cây đào làm người ta không thể nhìn rõ bên trong nó là cái gì. Hiên Viên Diễm một thân cầm bào màu tím đang đứng cạnh những cây đào bên trái. Còn 9 tên nào hạnh cùng nín thở, sóng vai đứng sau lưng Hiên Viên Diễm. Tóc Hiên Viên Diễm bị gió thổi bay tán loạn, ngón tay thon dài vuốt ve cánh hoa đào, nhưng hai mắt lại thâm thúy nhìn 10 cây đào trước mặt. Hắn cùng bọn thuộc hạ đã nhiều lần xông vào trong đám sương mù, nhưng vô luận đi hướng nào, kết quả cũng chỉ có một, chính là trở lại ra bên ngoài. Hắn đột nhiên thả lỏng tay, thổi bay cánh hoa trong lòng bàn tay xong, hai mắt nheo lại, khoanh tay trước ngực. Nếu hắn đoán không sai, đây chính là Nguyệt Mê Trận đã biến mất trong giang hồ hơn 300 năm. Cứ tưởng Nguyệt Mê Trận đã thất truyền từ lâu, không ngờ trong Tuyết Đánh Các lại có người biết bày trận, mà người đó ngoài Vô Ngân công tử ra, hắn không nghĩ được người nào khác. Hắn không biết bày trận này, nhưng trải qua mấy lần xông vào, hắn đã phá giải được. Chỉ cần làm mất sương mù màu đen là qua ai. Nhưng mà cách này dù đơn giản, nhưng thời gian chưa tới, cho nên hắn dù biết cách phá giải cũng không nào thể nào thi triển được. Đột nhiên, một đạo âm thanh từ chân trời truyền tới. Tiếng gì vậy? Chín tên nào hạnh cùng rồi rít ngẩng đầu, nhìn theo hướng âm thanh. Vì sao lại có một con chim khổng lồ kỳ quái thế kia vỗ cánh bay quanh quần trên đầu bọn họ? Có phải là nó đói bụng, hơn nửa đêm chạy đến đây kiếm ăn chứ? Bởi vì không tìm được thức ăn nên muốn ăn bọn họ để lấp đầy bụng sao? Nhìn thấy nó giống như muốn hạ cánh xuống chỗ bọn họ, khóe miệng mấy người giật giật, tức tốc rút kiếm ra, đồng loạt nhắm vào quái thú trên bầu trời. Chỉ là vừa mới chiếc kiếm nhắm vào nó, chín người liền vội vàng thu kiếm ngây ngốc nhìn quái thú. Không đúng, chính xác mà nói, chín người nhìn chân lưng quái thú đột nhiên ngồi thẳng người, đang ra hiệu với bọn họ. Là Thượng Quan Ngưng Nguyệt, là Tiểu Vương Phi nhà bọn họ đã tới. Chỉ là Tiểu Vương Phi ơi Tiểu Vương Phi, bọn thuộc hạ biết người sẽ tới, nhưng người cưỡi một con chim lớn đến đây thì ai có thể ngờ được chứ? Người chọn cách xuất hiện oanh động như thế, thật làm cho bọn thuộc hạ ngổn ngang trong gió. Hiên Viên Diễm cũng đã nhìn lên bầu trời, đầu tiên là chớp chớp mắt, ngay sau đó nhếch môi cười. Nguyệt Nhi thân ái của hắn, người hắn nhớ nhung đã xuất hiện. Vè một tiếng vang lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vỗ nhẹ đầu Huyết Bảng Vương, nó lao nhanh xuống mặt đất. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhảy xuống khỏi lưng Huyết Bảng Vương, nó liền yên lặng thối lui ra phía sau, giống như một đại tướng quân uy vũ, lặng lặng thủ hộ Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Tiểu Kim Trồn Cầu Cầu vốn nằm ngủ trên vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bởi vì Huyết Bảng Vương bay vòng vo một hồi mà tỉnh dậy. Xem ra Tiểu Chủ Tử cùng cái tên Hiên Viên Diễm này sắp dự trình diễn cảnh tượng chăn ngấy rồi. Vì tránh cho Hiên Viên Diễm chê nó trướng mắt, sau đó thô lỗ xốc nó lên ném ra xa, chắc nó nên thức thời một chút, rút lui nhanh khỏi vai của chủ tử. Còn mắt Cầu Cầu quay mòng mòng, cảm thấy hiện tại không nên ở trên vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ tốt hơn. Nó đột nhiên cong đuôi lên, vọt tới vai một tên ảo ảnh cung. Trong tiếng thị thầm của gió, tà áo Hiên Viên Diễm tung bay, chạy nhanh về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Ánh trăng tỏa bóng xuống mặt đất, tóc cùng hồng y khẽ bay làm cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt thêm mị hoặc. Khóe mắt chữ ý cười, vội chạy lên nghênh đón Hiên Viên Diễm. Ngay cả Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫn ôm Huyết Tí Bà, Hiên Viên Diễm cũng không để ý, kéo Thượng Quan Ngưng Nguyệt vào lồng ngực. Dù bị ý ngăn cách bởi Huyết Tí Bà, không cách nào cảm nhận được độ ấm của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng hai tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫn ôm chặt hắn, cũng làm ấm trái tim của hắn. Nguyệt Nhi, thanh âm dịu dàng như nước tràn ra, dùng nhàn như hoa hé cười, mắt cũng không chớp nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Cho dù đã khắc sâu hình bóng Thượng Quan Ngưng Nguyệt trong tâm khảm, nhưng với Hiên Viên Diễm, lúc nào hắn cũng cảm thấy nhớ nàng. Nghe Hiên Viên Diễm ôn như gọi tên mình, hai mắt ẩn chứa tình ý nhìn mình, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức cười đáp. Ở đây, một tay Hiên Viên Diễm vẫn ôm nàng thật chặt, cứ như hận không thể khảm nàng vào trong lòng mình. Tay còn lại đỡ lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Hắn rời tay khỏi lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đồng thời vuốt về mái tóc, rồi đến gò má. Ngay sau đó, Hiên Viên Diễm đột nhiên cúi đầu, môi mỏng ấm áp đặt lên đôi môi đỏ mọng, ướt át của nàng. Gió đêm khẽ làm bay tự y của Hiên Viên Diễm và hồng y của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Ánh trăng chiều xuống càng làm nổi bật phong thái của hai người. Hai người mặt kề mặt, môi kề môi, nụ hôn thâm tình triền miên. Gió biến mất tăm, cứ như kiểu không lỡ quấy nhiễu khung cảnh lãng mạn này. Ánh trăng dường như cũng rung động theo bóng hình hai người.

còn bày mê nguyệt trận ở đây. Thượng quan Ngư Nguyệt nhếch môi cười lạnh, gặp được Vô Ngân công tử tự nhiên sẽ biết thôi. Nếu muốn nhìn thấy hắn để biết chuyện gì đang xảy ra, có thể phải khổ cực chút. Hiền Tiên Diễm cười nhìn Huyết Bằng Vương sau lưng Thượng quan Ngư Nguyệt. Cùng lúc đó, trong rừng trúc, lá trúc xanh mướt rung rinh trong gió, một mùi hương thanh mát tràn ngập khắp nơi, lại khó che được tiếng đàn. Một tòa tương đình ở giữa rừng trúc, cành lá trúc xanh dần phủ xuống hai bên. Vô Ngân công tử mặc tang phục trắng ngần, cười lạnh ngồi trong đó. Ánh trăng nhu hòa xuyên qua tán trúc, chiếu sáng thân mình Vô Ngân công tử. Hắn khẽ nhếch môi nhấp một ngụm trà, xoay lê trà các hình hoa đào, còn người đến như mực nhìn về phía đối diện. Vô Ngân công tử nhìn đến trên mặt bàn, hai ly trà các hình hoa đào nằm ngay ngắn. Lá trà ở đáy ly tỏa ra mùi thơm ngát, chỉ còn thiếu nước sôi là thành hai ly trà ngon rồi. Người nào kia, ta có chút khát nước, lát sau gặp lại, nhớ mời ta uống ly trà ngon. Những lời này Thượng quan Ngư Nguyệt nói với hắn lúc hắn cứ bốn vị hộ pháp phòng vũ lôi điện. Thượng quan Ngư Nguyệt, trà này ta đã chuẩn bị tốt rồi, về phần người có hài lòng hay không? Ta cũng không biết được. Vô Ngân công tử nhìn nước trà trong chén mình, hít hà hương trà lại nhấp một ngụm. Một bóng dáng thoát hiện trong lương đình, cúi đầu cung kính bẩm báo: các chủ, Thượng quan Ngư Nguyệt đã hội hợp với Hiền Viên Diễm, chắc hẳn bọn họ sắp tới cung điện rồi. Vô Ngân công tử đặt ly trà lên bàn, lạnh nhạt nói: nhớ chuẩn bị bữa ăn khuya cho phong phú, tiết đãi thuộc hạ của bọn họ. Còn cái con huyết bàn kia cùng với tiểu kim trồn, người của Ảo Ảnh Cung cùng cái con huyết bàn kia ăn gì cũng không sao, đó không phải là trọng điểm, mấu chốt là phải cho tiểu kim trồn cầu cầu ăn no, hắn cũng không muốn bị nó cắn đầu ngón tay đâu. Dạ, Lộ Hộ Pháp đáp lời, thái độ cung kính. Ứng tiếng xong, Lộ Hộ Pháp điểm nhẹ mũi chân, phi thân khỏi lưng đình. Bốn người các ngươi nghênh đón Thượng quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm xong, liền mang họ tới rừng trúc. Vừa dứt lời, Vô Ngân công tử lại nhấp một ngụm trà, mà bốn tùy tùng đứng sau lưng hắn đột nhiên bay vút ra bên ngoài. Căn cứ vào những chỉ dẫn dọc đường đi, chỉ cần làm mất khói đen quanh mê nguyệt trận là có thể trực tiếp đi đến cung điện của Thuyết Ảnh Các. Đáng tiếc hôm nay không phải trung thu, cho nên không thể phá giải mê nguyệt trận, mà lối đi khác vào trong cung điện của Thuyết Ảnh Các nhất định ở sâu trong lòng đất. Rừng đào ma quá rộng, nếu muốn ở trong này tìm ra thông đạo bí mật dẫn đến Thuyết Ảnh Các, cho dù điều động cả ngàn tên Ảo Ảnh Cung, e rằng cũng phải mất mấy tháng trời mới tìm được. Vì vậy, xuyên qua đám khói đen đi tới cung điện Thuyết Ảnh Các vẫn là cách tốt nhất. Nhưng mà trong làn khói đen dày đặc như thế, đừng nói là nhìn thấy cây đào, ngay cả một cọng cỏ dại cũng không thể nhìn thấy được. Nếu không, chỉ cần bên trong mê nguyệt trận có cây đào, với khinh công tuyệt đỉnh của Hiền Viên Diễm, nhất định có thể lấy nó làm điểm tựa bay qua mê nguyệt trận. Chỉ là không có chỗ nào làm điểm tựa, không thể dùng khinh công phi thân qua được. Thế nên ngay cả khinh công tuyệt đỉnh ở Hiền Viên Diễm cũng không biết thi triển như thế nào đây. Trừ phi Hiền Viên Diễm có một đôi cánh có thể bay lượn trên không trung mới có thể bay qua được. Nhưng tiếc là Hiền Viên Diễm là người, con người sao có thể có cánh chứ. May thay, Thượng quan Ngư Nguyệt mang đến một con chim, đôi cánh to lớn màu đỏ, có thể bay lượn trên bầu trời, Huyết Bàng Vương. Có nó, mê nguyệt trận tính là cái gì? Thượng quan Ngư Nguyệt ôn nhu vuốt ve đôi cánh Huyết Bàng Vương cười nói. Ngốc bảo, lại để người vất vả rồi, người sẽ đem chúng ta qua mê nguyệt trận chứ? Huyết Bàng Vương đã hoàn toàn khôi phục thể lực, dụi đầu vào má Thượng quan Ngư Nguyệt làm nũng, ngay sau đó bật người dậy, nhảy đến trước mặt đám Ảo Ảnh Cung, quét ngang con đôi cánh, đem bốn tên đó lên lưng, lập tức bay vút lên trời cao. Trong lúc tám tên còn lại yên lặng chờ đợi đến lượt, Hiền Viên Diễm nắm tay Thượng quan Ngư Nguyệt dựa vào một gốc đào, vành tai chạm vào nhau thân mật, trên mặt ôn nhu tươi cười. Qua nửa canh giờ, Huyết Bàng Vương đã trở lại mê nguyệt trận. Tất cả tê tụ ở trong một con đường lớn trải đầy đá quậy. Hai bên đường vẫn là những cây đào nở hoa khoe sắc. Giữa đường có một bậc thang bằng đá quậy trắng khắc hình hoa đào. Phía cuối bậc thang không khỏi làm người ta cảm thán về vẻ đẹp của nó, bởi là vì nơi đó tiếp với tưởng viện xây bằng gạch bạc khắc hình hoa đào, mà đình điện đương nhiên cũng xây bằng gạch bạc khắc hình hoa đào rồi. Nơi đẹp nhất chính là đình điện, bởi vì dọc theo đó nhìn xuống cứ như vô số đoá hoa đào màu trắng. Mỗi bên cung điện có một cây cầu làm từ đá cẩm thạch. Bên dưới là hồ nước rộng lớn, bốn phía quanh hồ có vô số dòng suối chảy lớn nhỏ. Dù là cầu đá, hồ nước hay con suối, tất cả đều được thiết kế theo hình hoa đào. Đám người ảo ảnh cung dương mắt nhìn, trong lòng không khỏi cảm thán. Trời ạ, Tuyết Ảnh Các rốt cuộc yêu hoa tới mức nào, lại xây cái gì cũng làm thành hình hoa đào như thế. Lông mày Hiền Viên Diễm chau mày, nghiêng đầu sang trái cười nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhếch đôi môi đỏ mọng. Rất đẹp. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn sang cũng cười nói, không chỉ rất đẹp mà còn rất an toàn. Ý của Thượng Quan Ngưng Nguyệt đương nhiên Hiền Viên Diễm hiểu rõ. Cung điện to lớn như vậy đứng sừng sững trước mặt, nhưng ngay cả một tên canh gác cũng không có. Chẳng phải có mai phục, xem ra Vô Ngân công tử đã hoàn toàn từ bỏ việc ngăn cản bọn họ. Đi thôi. Hiền Viên Diễm nắm bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hai người dẫn đầu đi thông qua bậc thang tiến về phía cửa cung điện. Huyết Bảng Vương vỗ cánh, cùng đám người lập tức theo đuôi Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm đi về hướng cửa cung điện Tuyết Ảnh Các. Về phần Tiểu Kim Chồn Cầu Cầu, căn bản không nghe thấy gì, vẫn nằm trên vai người ta, miệng chảy nước miếng, vùi đầu ngủ. Trong nháy mắt, mọi người đáp lên bậc thang màu trắng, cửa cung điện đốn nhiên mở ra, bốn tùy tùng của Vô Ngân công tử từ trong chạy ra. Năm người xếp thành hàng trước cửa điện ôm quyền nói, bọn ta đặc biệt phụng lệnh các chủ, cùng nghênh Thụy Vương và Thụy Vương Phi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi đến bậc thang cuối cùng, nghiêng đầu nhìn Hiền Viên Diễm, lại quét mắt nhìn bốn người, giọng nói mang theo ý cười chào phúng. Cung nghênh, lễ tiết này miễn đi. Chỉ cần các chủ kiến thức uyên bác của các ngươi bớt vài trận pháp, đối với ta và Diễm mà nói đã coi như khách khí rồi. Bọn họ biết lúc trước các chủ ngăn cản đã khiến Thượng Quan Ngưng Nguyệt không vui, thế nên lời chào phúng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt họ nghe tai trái ra tai phải. Một người trong số họ khẽ cười nói, Thụy Vương, Thụy Vương Phi, bọn ta phụ mệnh các chủ, trong điện đã chuẩn bị tốt bữa ăn khuya, mời các hạ cùng thuộc hạ theo bọn ta vào điện thưởng thức bữa khuya, thuận tiện nghỉ ngơi một lát. Vừa dứt lời, Tiểu Kim Chồn Cầu Cầu vốn đang ngủ say, hai tai đột nhiên vểnh lên mở tròn đôi mắt. Có đồ ăn ngon, nói cách khác nó không cần lãng phí tế bào não suy nghĩ rốt cuộc nên gặm bộ vị nào trên người các chủ Tuyết Ảnh Các mới là sạch sẽ. Nghe bọn họ nói, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tà mị nhướng mày, trong lòng trào phúng thầm nói, vì tránh bị Cầu Cầu tham ăn gặm ngón tay, hắn ta thật đúng đã dâng bữa khuya trông phong phú lên rồi. Hiền Tiên Diễm đưa tay vuốt tóc, không chút để ý quét mắt nhìn bọn họ, khóe môi nhếch lên một đường cong ưu nhã, ý là chúng ta cứ nghỉ ngơi, tiếp tục chờ đợi rèn luyện tình nhẫn lại. Nghe được câu đó, hai gã tùy tùng trong số đó cười nhạt, đầu tiên là hành lễ với Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Tiên Diễm, ngay sau đó đồng thanh nói, Thụy Vương, Thụy Vương Phi, lúc trước các chủ thiết kế chướng ngại vật cho các vị, thật sự là do người có nỗi khổ tâm. Nếu hai người muốn biết vì sao các chủ lại làm như vậy, không ngại đi theo bọn tại hạ đến một nơi chứ. Hiền Viên Diễm duỗi tay vén tóc mai bên má Thượng Quan Ngưng Nguyệt ra sau tai, động tác vô cùng dịu dàng, mở miệng cười nói, Nguyệt Nhi, nàng cảm thấy thế nào? Còn người xinh đẹp lưu truyền, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười nói, trà ngon của Tuyết Ảnh Các e rằng đã chuyển hết tới chỗ đó rồi. Ta từ trước đến nay rất thích uống trà, vì phẩm trà đi nhìn một chút có làm sao. Lúc trước khi có hai người nói chuyện riêng với nhau, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã nói với Hiền Viên Diễm về việc này, vì thế lúc này hắn cười đáp, vậy cũng được, cho dù khát nước cũng không thể ngược đãi cái miệng, nếu chỗ đó có thể uống trà ngon thượng đẳng thì không thể không mất chút công sức rồi. Nghe hai kẻ sướng người họa, bốn tùy tùng của Vô Ngân công tử cũng hiểu hai người đang châm chọc. Họ đồng ý đi gặp các chủ không phải để hiểu rõ nỗi khổ tâm của người, mà chủ yếu là thưởng thức trà ngon. Hai người trong số đó làm tư thế mời, nhìn về phía đám người ảo ảnh cung. Huyết Bằng Vương cùng với Tiểu Kim Chồn Cầu Cầu nói, như vậy xin mời các vị theo hai người tại hạ vào điện nghỉ ngơi một chút được chứ. Nhìn thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm đồng thời gật đầu, 12 tên ảo ảnh, Huyết Bằng Vương và Cầu Cầu mới theo hai người tiến vào trong cung điện. Mà đang lúc bọn họ tiến vào, Hiền Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt nắm tay nhau theo hai chân gã còn lại đi hướng rừng trúc. Ánh trăng màu bạc bao trùm cả cánh rừng, tạo cảm giác như một tầng lụa mỏng huyền bí. Gió đêm man mát làm cành lá khẽ phất phơi, vang lên những tiếng sổ soạt. Hương trúc nhàn nhạt tản mát mọi nơi, bóng trúc mềm mại đông đưa. Trong rừng cây tối tươi tốt, phong cảnh khiến người vui tươi. Kỳ thực trong đó lại có trận pháp vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần đặt chân trên mặt đất, trận pháp sẽ lập tức khởi động. Nhưng không, trong nháy mắt khi hai tùy tùng của Vô Ngân công tử dẫn Hiền Phiền Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt vào rừng trúc, vốn cành lá còn đong đưa, đột nhiên lại thay đổi. Cây trúc nghiêng ngả, một ngã, giống như gặp phải mưa to gió lớn. Đối với người tinh thông trận pháp như Hiền Phiền Diễm, hắn đương nhiên biết vì sao rừng trúc bỗng dưng đung đưa mãnh liệt như thế. Nhưng mà hắn và Nguyệt Nhi được Vô Ngân công tử mời đến đây phẩm trà, không cần phải cổ cực hoạt động gân cốt. Vì không làm mất nhà hứng của hắn và Nguyệt Nhi, hai tên tùy tùng tuyệt đối sẽ không để cho họ gặp nguy hiểm gì. Hiền Viên Diễm ôm hông Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mỉm cười dịu dàng, vén mấy sợi tóc mai bên má nàng bị gió thổi loạn. Thoải mái dựa vào người bên cạnh, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngước đầu lên, cũng giơ bàn tay trắng nõn chỉnh sửa cổ áo cho Hiền Viên Diễm. Cùng lúc đó, hai tùy tùng của Vô Ngân công tử hơi động, năm cánh hoa đào đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Đương nhiên vô số cây trúc đang nghiêng ngả lảo đảo, phát ra những âm thanh thanh thúy như muốn gãy rời. Nhìn hai gã bắn những cánh hoa đào trong tay về phía Hiền Viên Diễm cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, khi 10 cánh hoa đào chia nhau bay vào bên trong rừng trúc, cây cối đột nhiên khôi phục tư thế ban đầu, cành lá xanh mướt lại khe khẽ đong đưa. Lúc này hai tùy tùng hơi cúi người với Hiền Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm tư thế mời. Hai vị xin mời. Dứt lời, hai người tiếp tục đi trước dẫn đường cho Hiền Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Mắt đối mắt thâm tình nhìn nhau một cái, Hiền Viên Diễm nắm tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, theo sau hai gã tùy tùng đi sâu vào trong. Vượt qua mấy con suối nhỏ, lại rẽ phải, ngoài hương trúc còn ngửi thấy hương trà nồng đậm như thấm vào ruột gan. Lúc này, hai người phía trước đột nhiên dừng chân, chỉ thấy bọn họ làm lễ với Hiền Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sau đó cúi đầu trở về theo đường cũ. Phía trước có một tòa lưng đỉnh bằng trúc, mà hương trà làm say đắm lòng người phát ra từ nơi đó. Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm liếc mắt nhìn nhau, không khỏi đồng thời thầm nói: chuyện gì xảy ra? Vì sao cả Vô Ngân công tử cũng mặc tang phục, đeo khăn tang? Đối với việc những người ngăn cản bọn họ mặc tang phục, hai người nhất trí cho rằng đây chỉ là hành động khiêu khích, tỏ vẻ tiễn đưa kẻ địch thôi. Nhưng hiện tại, lấy tác phong khiêm tốn của Vô Ngân công tử, dù hắn có hận kẻ địch tới mức nào cũng không thể mặc tang phục. Chẳng lẽ người có tuyết hạnh các mặc tang phục cản đường bọn họ thật ra không phải muốn khiêu khích, mà là vì... Hai người nắm tay nhau, âm thầm trao đổi ý nghĩ, đồng thời chậm rãi đi vào lương đình. Vô Ngân công tử đang ngồi bên trong, tang phục theo gió phiêu phiêu, cúi đầu nhìn ngắm hình khắc trên nắp bình trà. Mái đình xanh biếc cong cong treo mấy chiếc đèn lồng hình hoa anh đào. Ánh nến trong đèn lồng rèo rắt ánh sáng lên cổ tay trắng ngần của Vô Ngân công tử. Chỉ thấy Vô Ngân công tử mở nắp bình, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, ngón tay thon dài nắm bình sứ màu hồng, mở nắp bình, dốc ít nước vào bình trà. Sau đó Vô Ngân công tử đậy nắp bình màu hồng lại, bỏ vào trong tay áo. Tiếp theo đặt bình trà ở phía đối diện. Khi hắn đổ nước vào bình, lá trà chao đảo mấy vòng theo dòng xoáy nước, hương trà thơm ngát tức thời tỏa ra càng đậm. Nếu nói hương trà lúc trước thấm vào ruột gan, thì bây giờ dù là người rất ghét uống trà, khi ngửi được mùi này e rằng cũng theo hương thơm tìm đến thưởng thức một chén. Vô Ngân công tử châm trà cho Hiền Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt xong, mới ngẩng đầu nhìn hai người hướng bên ngoài lương đình, bàn tay chỉ hướng đối diện. Vô Ngân công tử cười dịu dàng nói: hai vị mời ngồi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm nắm tay không rời, sóng vai nhau đi vào trong lương đình. Hai người thâm thúy quét mắt qua Vô Ngân công tử, đồng thời ngồi đối diện hắn. Vô Ngân công tử bưng chén trà của mình lên, đổ bỏ nước trong chén trà, nhấc bình lên tự rót cho mình một chén. Hắn khẽ rũ mắt xuống, nhấp một ngụm, mỉm cười nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm, giọng nói dịu dàng như gió xuân: trà của Vô Ngân không biết có khiến hai vị hài lòng không? Lá trà đương nhiên là cực phẩm, nhưng nước pha trà lại là càng cực phẩm trong cực phẩm. Cho dù là một ly nước nọc vô vị, chỉ cần thêm một giọt nước suối lạnh, e rằng cũng sẽ trở thành cực phẩm thế gian. Tay trái nắm chén trà, tay phải nâng đĩa, Hiền Viên Diễm mở miệng nói tiếp: huống chi Vô Ngân công tử dùng để pha trà đâu phải chỉ một giọt nước suối lạnh, thế nên cho dù còn chưa uống trà, chỉ người hương trà cũng làm ta cảm thấy quyết định đi chuyến này là đúng. Nước suối lạnh chính là một loại nước suối tan chảy từ băng trên núi băng xuống. Rất nhiều người yêu trà cũng từng muốn lên núi băng, muốn lấy nó về để pha trà, nhưng tất cả bọn họ đều phí công vô ích, bởi vì núi này không những gập ghềnh khó trèo mà còn vô cùng băng giá. Còn chưa kịp tới chân núi băng, thân thể đã đông cứng. Chẳng qua là hơn 30 trước có một thiên tai xảy ra, làm băng trên tảng đá tan chảy hết. Biết được tin tức này, những người hy vọng lấy nó pha trà vô cùng vui mừng, bất chấp nguy hiểm leo lên đỉnh núi. Vậy mà khi tới đỉnh núi, bọn họ lại phát hiện băng trên núi tan sạch sẽ. Không nghĩ tới, thứ làm bao nhiêu người thất vọng ra về lại ở trong tay Vô Ngân công tử, vô cùng rộng rãi rót vào trong nước trà chiêu đãi hắn và Nguyệt Nhi. Hiền Viên Diễm ngửa đầu uống cạn chén trà, nhấc bình chán lên rót thêm nước vào trong chén, đồng thời nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười tà mị nói: Nguyệt Nhi, nhất định phải uống nhiều thêm mấy chén, cực phẩm nước trà này chỉ có ở Tuyết Đỉnh Các mới thưởng thức được. Trong mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt chuyển mấy vòng, bưng ly trà lên trước mặt đưa đến bên môi. Nàng uống cạn nước trong chén, liền cảm thấy hương trà không chỉ thấm vào ruột gan, mà ngay cả sự mệt nhọc bôn ba trên đường cũng tiêu tan đi nhiều. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nở nụ cười, nhấc bình trà cho thêm trà của mình, đồng thời nhếch môi: quả thật là cực phẩm nhân gian, nếu không uống nhiều thêm mấy chén thật sự sẽ hối tiếc cả đời. Gió đêm khe khẽ thổi, dưới ánh nến lấp lánh hòa quyện với ánh trăng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm không thèm nhìn Vô Ngân công tử đối diện, chỉ thấy hai người ta một chén ngươi một chén cùng ly với nhau, cười hì hì cùng uống trà. Cho đến khi uống sạch nước trà, hai người mới đặt ly xuống, nâng tay lên gần mặt đối phương, động tác dịu dàng lau nước trà quét miệng cho nhau. Thượng Quan Ngưng Nguyệt lau sạch nước trà dính trên miệng Hiền Viên Diễm, đôi mắt ánh lên ý cười nhìn Vô Ngân công tử: được rồi, trà này của ngươi ta và Hiền Viên Diễm đã uống cạn, bọn ta vô cùng hài lòng. Vô Ngân công tử cúi đầu xoay ly trà trong tay một vòng xong mới ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Hồng y bị ánh sáng trăng phủ lên càng lộ vẻ cuốn út, hai mắt tràn đầy ý cười, dung nhan phong tình vận trùng, đôi môi đỏ mọng đang phát âm thanh tà mị mà ôn nhu, nhưng mà hai chân bắt chéo đặt lên cao rất không tao nhã. Vô Ngân công tử vẫn cảm thấy đằng sau nụ cười kia lại đầy khí lạnh thấu xương, trong lòng khẽ thở dài, biểu tình có chút không được tự nhiên. Vô Ngân công tử giơ tay dây huyệt thái dương, nhếch đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng nói: ta cũng không có ác ý. Lời này người đã nói rồi, không cần lặp lại. Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười lại làm không khí lạnh hơn, vừa dứt lời nàng nhướng mày thoát khỏi tay Hiên Viên Diễm mò vào trong tay áo. Lúc trước trong rừng đào ma, Vô Ngân công tử bắn cho nàng một tờ giấy, nàng móc nó ra đặt lên mặt bàn đẩy tới trước mặt Vô Ngân công tử. Dưới ánh sáng trăng và ánh nến có thể nhìn rõ những chữ trên giấy: Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thủ hạ Lưu Tình, bốn vị hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện cản đường ngươi, là làm theo lệnh của ta, mà ta ra lệnh như thế thật ra cũng không có ác ý, xin ngươi cứ tin tưởng ta. Tuyết Ảnh Các chủ Vô Ngân kính chào. Nếu không tin ngươi, lúc ở trong rừng đào ma ta đã không thủ hạ Lưu Tình. Nụ cười trên khuôn mặt nàng chợt tắt, mở miệng chậm rãi nói, ngón tay chạm vào huyết tỳ bà bị nàng đặt trên bàn. Nhớ đến lúc trong địa hạ cung điện, nếu không phải Vô Ngân công tử đột nhiên xuất hiện nói nhược điểm chí mạng của người đồng cho nàng biết, giúp nàng thuận lợi tiêu diệt bọn họ, e rằng nàng cũng không dễ dàng lấy được huyết tỳ bà. Sự kiện ở sườn núi sau đó, thái tử Bắc Dực Quốc Tiêu Hàn và thái tử Thương Nguyệt Quốc Dạ Dật Phong dẫn theo 30 vạn đại quân. Vô Ngân công tử không biết mình đã có đối sách, vậy mà vẫn đi theo giúp đỡ. Trong lòng nàng biết rõ, Vô Ngân công tử biết nàng muốn nghênh chiến, lo lắng mình sẽ gặp nguy hiểm, cho nên ngay cả khi biết bản thân đi theo sẽ nguy hiểm, rất có thể bị vạn tiễn xuyên tim mà chết, lại vẫn cố gắng hết sức bảo vệ mình. Bằng vào những chuyện trước đây Vô Ngân công tử làm cho nàng, khi nhận được tờ giấy hắn bắn cho, nàng mới chọn tin tưởng những gì trên tờ giấy, hắn đối với nàng không hề có ác ý. Nhưng mà nếu hắn không có ác ý với nàng, vì sao phải sai người ngăn cản đường đi của nàng? Chuyện này thực sự làm nàng khó hiểu. Có điều tin tưởng người là một chuyện. Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỏ tay khỏi huyết tỷ bà, tà mị nhìn Vô Ngân công tử nói, đối với hành động này ta nghĩ người thiếu ta một lời giải thích. Nguyệt Nhi đoán rất đúng. Hiên Viên Diễm rũ mắt xuống, vuốt ve những đốt ngón tay thon dài. Vô Ngân công tử, ta và Nguyệt Nhi lựa chọn tin tưởng ngươi, nhưng ngươi cũng nên cho chúng ta một lời giải thích hợp lý, để chúng ta biết chúng ta thật sự không tin lầm ngươi. Trong rừng đào ma, Độc Phương và thuộc hạ gặp phải ong độc, chết hơn phân nửa. Nhưng đến phiên hắn, ong độc lại chẳng hề xuất hiện. Nếu hắn gặp phải ong độc, dù hắn có thể bảo toàn, nhưng thuộc hạ của hắn thì khó mà nói được, có lẽ sẽ có thương vong. Sau lại đến đoạn đường chạy đá cuội, Độc Vương bị ngân châm tập kích, toàn quân bị diệt. Nhưng nếu hắn đến đoạn đường đá cuội trước, không nhìn thấy những thi thể của Độc Vương và thuộc hạ, e rằng hắn sẽ không biết được những viên đá cuội nhìn như vô hại lại ẩn giấu nguy hiểm chí mạng. Nếu Vô Ngân công tử thật sự không có ác ý, vậy thì trước khi mình dẫn thuộc hạ đến đoạn đường đá cuội, hắn phải thu dọn sạch sẽ thi thể của bọn Độc Vương mới đúng, làm cho mình không có phòng bị, sau đó bị ngân châm tập kích mà không phải lưu lại thi thể ở khắp nơi, để mình đề cao cảnh giác được. Việc này đủ để chứng minh Vô Ngân công tử không có ác ý. Hắn chỉ cần tìm cách bao vây bọn họ, để bọn họ biết khó mà lui. Nhưng mà rốt cuộc Vô Ngân công tử có dụng ý gì, hắn đến đây cũng không phải để là hại Tuyết Ảnh Các, mà chỉ tới tìm Thánh Thủ Y Vương cứu mẫu phi. Theo lý thuyết, Vô Ngân công tử không có lý do ngăn cản hắn. Chuyện này thực sự làm hắn không thể nghĩ thông. Các người tin tưởng ta, ta cảm thấy rất vui, thật sự rất vui. Thật ra thì ta cố gắng ngăn cản các người tiến vào Tuyết Ảnh Các là không muốn... Vô Ngân công tử bưng ly trà đặt trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Còn người đen như mực nhìn thẳng Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nói, là không muốn hai người các ngươi, nói cách khác là không muốn Long Dự Hoàng Triều rơi vào nguy hiểm. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm liếc mắt nhìn nhau một cái, mở miệng đồng thanh nói, lời này tựa hồ có thâm ý, có thể đừng giày vò tế bào não của chúng ta trực tiếp vào vấn đề không? Vô Ngân công tử vừa dứt lời, Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm càng khó hiểu. Chỉ tìm Thánh Thủ Y Vương đi cứu người có liên quan gì tới an nguy của Long Diệu Hoàng Triều? Hiên Viên Diễm, ta biết mục đích người tới đây là tìm Thánh Thủ Y Vương chữa quái bệnh cho mẹ ngươi. Vô Ngân công tử khẽ thở dài trong lòng, trong mắt hiện lên vẻ do dự, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, không dối gạt ngươi, Thánh Thủ Y Vương mà ngươi tìm kiếm thật ra là gia phụ. Nghe thấy lời này, Hiên Viên Diễm đột nhiên nhướng mày, giọng điệu mang theo khiếp sợ. Thánh Thủ Y Vương lại là lệnh tôn, gia phụ thiếu ân nhất định phải trả, đây là nguyên tắc làm người của ông. Vô Ngân công tử đứng dậy, chậm rãi đi tới một cây tre bên ngoài lưng đình, khẽ dựa lưng vào thân cây, ngước đầu nhìn ánh trăng cao vời vợi. Hắn mở miệng nói tiếp, thật ra thì một năm rưỡi trước gia phụ đã biết ngươi tìm kiếm tung tích của ông, chẳng qua là khi đó mẫu thân ta qua đời, ông vô cùng bi thương. Hơn nữa, bệnh của mẫu phi ngươi quá kỳ quái, dù y thuật của cha ta được xưng tụng là thần thông quảng đại cũng không chữa được. Ông không thể trả ân nên mới chủ động hiện thân gặp ngươi. Hắn ngửa đầu nắm trăng, tuy vẫn tiếp tục nói nhưng ánh trăng trong mắt đã chuyển thành hình bóng của người cha vừa qua đời. Nghe những lời này, Thượng quan Ngưng Nguyệt đột nhiên siết chặt nắm đấm, mắt ngọc đầy lo lắng nhìn Hiên Viên Diễm. Không thể nào, ngay cả Thánh Thủ Y Vương mà Diễm khổ cực tìm kiếm cũng không thể trị khỏi bệnh lạ cho mẫu phi chàng. Mà Hiên Viên Diễm nghe đến đây, bắp thịt toàn thân đều trở nên khẩn trương. Cái gì? Ngay cả Thánh Thủ Y Vương y thuật tuyệt đỉnh cũng bó tay về căn bệnh của mẫu phi? Nếu ông ta đã không thể chữa khỏi, vậy trong thiên hạ còn ai có thể cứu mẫu phi đây? Ngay lúc này, Vô Ngân công tử lại đột nhiên mở miệng, cho đến tối nay cuối cùng gia phụ cũng nghĩ ra phương pháp chữa bệnh cho mẫu phi ngươi. Nắm đấm đang siết chặt lập tức giãn ra, nhưng Thượng quan Ngưng Nguyệt vô cùng khó chịu, trừng mắt nhìn Vô Ngân công tử, trong lòng giận dữ hét lên, người không thể hít sâu nói một hơi hết hay sao? Hiên Viên Diễm đột nhiên đứng phát dậy, vẻ mặt kích động nhìn Vô Ngân công tử. Hắn không nghe lầm, Thánh Thủ Y Vương đang nghĩ ra phương pháp chữa bệnh cho mẫu phi, thật sự quá tốt. Mẫu phi, người rốt cuộc cũng được cứu rồi. Vô Ngân công tử đứng thẳng lưng, ánh mắt nhìn trời, truyền sang nhìn Hiên Viên Diễm nói, gia phụ đã đưa phương thuốc cho ta, nhưng đồng thời ông cũng giao cho ta một nan đề. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhướng mày thật cao, chớp chớp mắt nhìn Hiên Viên Diễm, cả hai đồng thanh nói, giao cho ngươi một nan đề, có ý gì? Báo ân là tâm nguyện duy nhất của gia phụ. Phương thuốc ông giao cho ta, e rằng là cách duy nhất cứu mẫu phi ngươi. Nếu ta cứng rắn giữ lại nó, chẳng khác nào tự tay bóp chết cơ hội sống còn của mẫu phi ngươi. Việc này đối với ngươi luôn quan tâm tâm niệm niệm trả ơn như gia phụ mà nói, Vô Ngân là một đứa còn bất hiếu. Hắn đi đến trước mặt Hiên Viên Diễm, vừa nói vừa đưa tay vào trong tay áo. Nhưng các người biết không, kiếm đủ dược liệu ghi trên tòa thuốc này là một việc vô cùng gian nan. Ta không muốn hai người các ngươi vì tìm kiếm dược liệu mà khiến bản thân hay Long Diệu Hoàng Triều rơi vào nguy hiểm. Cho nên... Vô Ngân công tử hơi ngừng lại. Thượng quan Ngưng Nguyệt tiếp lời. Cho nên ngươi mới sai người ngăn cản chúng ta. Chỉ cần chúng ta không tìm kiếm tung tích Thánh Thủ Y Vương nữa, ngươi liền có thể lấy cớ đó để giấu tòa thuốc đi. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Hiền Viên Diễm vội nói tiếp. Rốt cuộc phương thuốc đó viết những dược liệu gì mà lại làm người cảm thấy vì tìm đủ chúng, ta và Nguyệt Nhi, thậm chí Long Diệu Hoàng Triều bị rơi vào nguy hiểm. Đây cũng là lý do ta muốn giữ lại nó. Về phần trên đó viết cái gì, các người tự xem đi. Vô Ngân công tử lấy đơn thuốc trong tay áo ra, trực tiếp giao cho Hiền Viên Diễm. Thấy được dược liệu viết trên đó, Thượng quan Ngưng Nguyệt liền híp mắt lại. Những dược liệu ghi trên đó, nàng chỉ biết có một loại. Những loại khác nàng chưa nghe thấy bao giờ. Mà vị thuốc duy nhất nàng biết lại là... Hiền Viên Diễm nhìn toa thuốc, toàn thân cứng ngắc. Giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Vô Ngân công tử bày chứng ngại vật, ngăn cản hắn tìm kiếm tung tích Thánh Thủ Y Vương. Cành trúc bị gió đêm thổi khẽ khẽ đong đưa, hương trúc thoang thoảng khắp nơi, tiếng lá cây nghe xào xạc. Ba vị thị nữ bộ tuyết đánh cát đi vào lương đình, trên tay mỗi người bưng hai đĩa thuộc hàng gốm sứ Thanh Hoa, đựng bánh hoa đào mùi hương thơm ngát, tinh xảo đẹp mắt. Đặt những đĩa bánh trên bàn, ba người hơi phúc thân làm lễ cáo lui với Vô Ngân công tử xong liền cúi đầu lặng lẽ rời đi. Bánh ngọt trong đĩa trông rất ngon miệng, nhưng mà lúc này chẳng ai chú ý đến nó. Dưới ánh trăng màu bạc có thể thấy rõ làn tóc Hiên Viên Diễm và Thượng quan Ngưng Nguyệt bị gió thổi bay phấp phới. Trong mắt chăm chú nhìn chữ trên tờ thuốc, mà Vô Ngân công tử ở một bên khoanh tay nhìn thẳng hai người, trầm mặc hồi lâu. Vô Ngân công tử thở dài, chậm rãi đi vào trong đình ngồi xuống, ngón tay dài dài huyệt thái dương nói: Hiên Viên Diễm, thấy bảy dược liệu quý hiếm ghi trên đó, ngươi hẳn là rõ ràng. Ta ngăn cản ngươi thật sự không có ác ý chứ? Muốn gom đủ bảy loại dược liệu này tuyệt đối không đơn giản. Hiền Viên Diễm nắm tay Thượng quan Ngưng Nguyệt ngồi đối diện Vô Ngân công tử, ánh mắt anh tuấn bức người nhìn hắn, nhếch môi cười nhạt. Việc thành bại do người, trên đời này không có việc gì không làm được, chỉ là có làm hay không thôi. Thấy những dược liệu quý hiếm ghi trên tòa thuốc, Hiền Viên Diễm biết Vô Ngân công tử ngăn cản họ không chỉ không có ác ý mà còn suy nghĩ cho sự an toàn của bọn họ. Đúng là muốn gom đủ những vị thuốc này thật sự không dễ dàng chút nào, nhưng mà nó là biện pháp duy nhất cứu mẫu phi. Dù có khó khăn hơn nữa, hắn cũng gắng sức gom đủ. Vô Ngân công tử hạ tay xuống, khẽ dựa lưng vào ghế, hai tay bắt chéo sau gáy, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn màu xanh lá cây nói: Ai nha, cái đầu của ta hình như càng ngày càng đau. Hiền Viên Diễm hơi giật giật khóe miệng, cầm một khối điểm tâm trong đĩa lên đưa tới trước mặt Vô Ngân công tử nói: Chắc người cũng đói rồi, ăn chút điểm tâm giảm đau đi. Đây đúng là hoàng đế không gấp, thái giám gấp. Vô Ngân công tử mở miệng nói, tay trái vẫn để sau gáy, tay phải tiếp nhận khối điểm tâm Hiền Viên Diễm đưa tới. Người thiến rồi sao? Thượng quan Ngưng Nguyệt liếc mắt, cũng đưa tay lấy một miếng bánh trong đĩa. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa nhấm nháp, vừa cất tiếng hài hước. Sau này nếu Tuyết Ảnh Các suy sụp, không có cơm ăn, nhớ nói với ta hay Diễm một tiếng. Bọn ta sẽ bảo Ly tìm một chỗ làm tốt cho người trong hoàng cung. Đúng rồi, thái giám tổng quản thì sao? Vô Ngân công tử mới cắn một miếng điểm tâm, còn chưa kịp nuốt xuống, nghe thấy lời nói của Thượng quan Ngưng Nguyệt, lập tức phun hết bánh trong miệng ra ngoài. Nha đầu này nói ra lời không làm người ta kinh ngạc cũng bị đứng chết. Mặt không đỏ tim không đập nói về việc thiến với đàn ông thì thôi đi, đằng này còn có lòng tốt suy tính tương lai. Hắn nghèo đến không có cơm ăn, sẽ an bài cho hắn làm thái giám tổng quan. Hiền Viên Diễm ho nhẹ một tiếng, ánh mắt chứa nét cười quét qua Vô Ngân công tử, sau đó tập trung vào đĩa điểm tâm. Ta nói hai người cũng thật quá đáng, ta vì hai người đau đầu nhức óc,